Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, cả bọn háo hức thức sớm, Mandy và Kelly thì chuẩn bị quần áo, Candy đem biết bao nhiêu là kẹo, bánh, kem chống nắng, kem dưỡng da, nó thì ngồi bấm điện thoại bọn hắn đâu, ái chà mấy anh nhà ta ở dưới nhà chơi quần tù tì, mất hết hình tượng hot boy. Bố, mày đánh ghê thế, cho mày chết nè, đánh tao mạnh nè, hắn đấm côn một cái chúi nhủi. Thế cả bọn nhào vô vật lộn, đang đánh cái điện thoại linh thiêng của anh nào đó reo lên. Chấm, S, gió cơm Yunani Zinio cư đê Yobitinian Bam, I Asuigo Zinio gớt đê Bonen cư nan, I Zeo, DJ, Gai Sop Madio Zizetso Zeom Zeom Iyo Zizetso, DW, Ion Zenganian cư đê Ga, KK, Zem, Iozi Anh Nian Bam So Set Tonight, cư đê Hoa Ham Ki Hazu Yobitinian I Bam. In the midnight, I midnight, I, Nisa Ngak, Ezem Mot Dianian midnight, midnight của Beast, cả bọn dừng lại coi điện thoại của thằng nào là thủ phạm. Thì ra là của hắn, boom, hắn bị cả bọn đá văng ra nằm xài lai tám thước. Còn cả bọn đánh tiếp, dẹt ra nghe điện thoại cho anh mày đánh tiếp, đang thầm nguyền rủa cái điện thoại trời đánh, thì ra người gọi là lớp trưởng Henry nhà ta. Chấm, alo, tớ và Min tới rồi ra mở của đi. Chờ chút, ừ, rồi hắn ra mở cửa trong khi tụi kia vẫn vật vã. Sandy đâu rồi, ở trên phòng ấy, thank you, Min chạy thẳng lên phòng. Henry nhà ta bước vào, ôi một trận hỗn chiến. Đừng, Henry la lớn, cả bọn ngoái đầu lại nhìn. Đừng, dừng lại, thế là Henry nhà ta bị hội đồng dã man cho vừa cái tật vô duyên. Tới 6 giờ 45 cả bọn lên xe để đến trường tập trung. Hắn đi chung xe với nó, Candy với Kun, Mandy với Jen, Jun với Kelly, Min với Henry. Tới trường, đầu tiên là cả bọn phải nhức đầu với đám fan hò hét dữ tợn. Cũng 7 giờ rồi bắt đầu xuất phát cả bọn, thêm Min với Henry nữa nha. Địa điểm là tụi nó đi về quê, tụi nó lại càng thích thú, đi ra nước ngoài hà tụi nó chán rồi. Đi gồm 10 chỗ ngồi cho tụi nó, xe nữa cho GV, còn tụi đi tập thể thì chỉ cấm chạy đâu đó rồi về. Cả bọn giờ rất háo hức vì từ đó tới giờ có về quê bao giờ đâu. Trên chiếc xe đó đầy ấp tiếng cười, chắc cũng khoảng 1 giờ chiều là tới nơi. Tụi nó nghĩ chắc là vui lắm, còn tôi NASA chắc đang tức chết. Cách chương.